Nữ phò mã Mạnh Kim Khán. Chương 23, động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có câu nói rằng, nhân sinh tứ đại hỷ sự, bất quá là cửu hạn phùng tam lộ, tha hương ngộ cố chi. Đêm động phòng hoa chúc cùng kim bảng đề danh, chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, bốn kiện hỷ sự này, Thu Triệt đã đạt được hai cái. Trong kinh thành không ai không cảm khái về sự nổi bật vô song của nàng. Tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Cái gì gọi là chênh lệch? Chính là như vậy đi. Trước đó, nhóm công tử cùng tuổi đều bị mẫu thân nhà mình xách tay hung hăng giáo huấn một trận. Đối với Thu Triệt thì ghen ghét đến ngứa răng. Trong số đó đương nhiên cũng bao gồm Ngô Dịch Khởi. Đại khái là do nghẹn không nổi chuyện vị hôn thê dự định của mình đột nhiên bị Thu Triệt giành mất. Hắn liền mang theo vài thiếu gia nhà giàu khác kéo Thu Triệt đi uống rượu. Nhưng mọi người còn chưa ngồi xuống hết, nàng đã nhanh chóng lấy cớ không thể uống rượu, sớm cáo từ rời tiệc. Mọi người đều nhìn nhau với ánh mắt ý vị thâm trường. Rất săn sóc mà không ai khuyên thêm nữa. Nguyên bản theo tục lệ còn phải nháo động phòng, nhưng Thu Triệt như thể suy tư gì đó rồi nói một câu. Đã quên còn có quy củ này sao? Ngày khác lại tu lại bản dự thảo này đi. Khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau, đứng lặng tại chỗ, ai cũng thấy được nàng bất mãn không vui. Không dám nhắc lại, nói giỡn gì chứ? Đây chính là người có thể ở triều đình khẩu chiến đối đáp đàn áp các ngôn quan. Bọn họ điên rồi mới dám tại ngày đại hỷ như thế này đi chọc giận đối phương. Chỉ là bọn hắn không biết chính là cái cớ Thu Triệt viện ra thật ra không phải lấy cớ, mà thật sự tửu lượng nàng không chịu nổi. Mấy chén này xuống bụng, nàng cũng đã có chút choáng váng đầu óc. Nhưng nàng say rượu vừa không ngã trái ngã phải, cũng không nổi điên điên cuồng hét lên, càng không hồ ngôn loạn ngữ. Ngược lại thập phần nội liễm, nhìn so với bình thường còn muốn bình tĩnh một ít, thậm chí càng thêm dọa người. Phục Linh thấy nàng ngẩn người, mặt lại lạnh lùng bước vào phòng, trong lòng không khỏi thầm thì oán trách. Nam nhân quả nhiên đều cùng một bộ đức hạnh, gấp gáp quá thể, sau đó đỏ mặt, tay chân nhẹ nhàng tiến lên đóng cửa lại cho hai người. Phù Phong thì ngồi xổm trên nóc nhà dùng nhánh cây vẽ xoắn ốc. Vừa vẽ vừa u oán lẩm bẩm, vì sao lại muốn đem điện hạ tứ hôn cho hắn? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai hắn. "Này, ngươi lẩm bẩm cái gì đấy?" Phù Phong hoảng sợ, theo bản năng ném nhánh cây nhảy dựng lên, tay nắm chặt trường đao bên hông, căng thẳng mặt mày nói, "Ai?" Ngọc Nghiên chớp chớp mắt, phản ứng lớn như vậy làm gì? Ta tên Ngọc Nghiên, ngươi chính là người công tử nhắc tới kia. Thích trưng cái bộ mặt xấu xí Phù Phong. Phù Phong nhíu mày, ngươi là người của Thu Triệt. Đúng vậy, hắn hoài nghi nói, hắn làm sao biết ta? Ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, mặt lộ vẻ bừng tỉnh, căm giận nói, hắn quả nhiên sớm có mưu đồ. Đến ngay cả ta là ai cũng đã biết rõ, định là sớm đã có tâm dò xét qua. Điện hạ khẳng định bị hắn lừa gạt. Nếu thật sự không muốn cưới thê tử, làm sao lại chủ động cầu thú? Chẳng qua chính là dùng mưu lạt mềm buộc chặt thôi. Ta đây liền đi tâu điện hạ vạch trần gương mặt thật của hắn. Ê, ngươi làm gì? Ngọc Nghiên một phát túm chặt vai hắn, vô tội nói, không được đi, Phù Phong, liên quan gì đến ngươi? Ngọc Nghiên, hôm nay là đêm tân hôn của công tử nhà ta. Công tử nói, đêm nay ai cũng không được quấy rầy bọn họ. Sắc mặt Phù Phong càng xám xịt đi. Hai người đều không phải loại người thích nói lời vô nghĩa. Một lời không hợp liền trực tiếp vung tay đánh nhau. Tuy nói bọn họ còn biết kiềm chế mà dùng khinh công đi sang viện khác đánh nhau, nhưng bước chân hành tẩu khó tránh khỏi phát ra tiếng vang, vẫn ảnh hưởng tới hai vị trong tân phòng. Lý Thanh Ngô lặng lẽ ngồi ở bên trong tân phòng, đỉnh đầu đội mũ phượng cùng khăn voan đỏ, ngồi đến mức cổ đều cứng đờ. Cuối cùng mới nghe thấy động tĩnh mở cửa. Nàng do dự một chút, cất tiếng khẽ hỏi, Thu, Thu công tử, nhưng không có thanh âm đáp lại. Lý Thanh Ngô đang do dự có nên tự mình tháo khăn voan xuống xem hay không. Liền nghe tiếng bước chân không nhanh không chậm đã đến trước mặt. Ngay sau đó, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn cầm ngọc như ý, nhẹ nhàng vén khăn voan trên đầu nàng lên, lộ ra phía dưới một khuôn mặt đẹp như hoa đào. Lý Thanh Ngô ngẩng đầu, cùng đôi con ngươi bình tĩnh của Thu Triệt đối diện nhau. Trong khoảnh khắc bỗng cảm thấy như có vài phần bừng tỉnh. Cảnh tượng này, dường như từng thấy ở đâu rồi. Đúng rồi, giấc mộng kia, Lý Thanh Ngô vừa hoàn hồn, thì bị động tĩnh trên mái nhà cắt ngang dòng suy nghĩ. Mơ hồ nghe thấy tiếng của Phù Phong, nàng có chút mờ mịt hỏi, đây là, xảy ra chuyện gì? Thu Triệt trì độn giây lát, mới chậm gì gì ngồi xuống bên bàn. Dùng bình rượu mừng trên bàn rót cho mình một ly rượu. Trả lời, không biết, Lý Thanh Ngô phản ứng lại, cảm thấy nàng có chỗ nào không đúng. Quan sát nàng trong chốc lát, mới thật cẩn thận nói, sao ngươi nhanh như vậy đã trở lại, không ai chuốc rượu ngươi sao? Nàng nghe nói ngày tân hôn, tân lang quan đều sẽ bị rót đến say mềm mới đúng. Sao Thu Triệt lại có vẻ quá mức bình tĩnh thế này? Nhưng vừa rồi khi đối phương lại gần, nàng cũng đúng là nghe thấy được vài phần mùi rượu trên người Thu Triệt. Vậy là có uống hay là chưa uống? Thu Triệt chậm nửa nhịp như cũ mới trả lời. Có, nhưng chỉ uống vài ly, đều bị ta từ chối. Lý Thanh Ngô nhìn ly rượu trong tay nàng, mím môi, thấp giọng uyển chuyển nói. Thế ta có thể cùng ngươi uống một ly không? Chuyện đó, Thu Triệt hơi há miệng THDC, nhìn chiếc ly trong tay mình. Chần chừ nói, ly này ta uống rồi. Hai người cùng uống một ly, không ổn lắm đâu. Không khí trong phòng nhất thời lặng ngắt, ta không phải ý đó. Hơn nữa, kia không phải nước, Lý Thanh Ngô nhẹ giọng nói, là rượu giao bôi. Thu Triệt, nàng buông ly xuống, khụ một tiếng, uống ngô, diễn thì phải diễn cho chót. Huống chi Lý Thanh Ngô vừa hay cũng muốn uống. Vậy thì uống thôi, một mặt khác lại hoàn toàn không biết Lý Thanh Ngô suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy trên mặt Lý Thanh Ngô ửng đỏ, yên lặng đứng dậy ngồi đối diện nàng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, tay đan tay, sau khi uống xong ly rượu giao bôi. Thu Triệt đặt ly xuống, đã thấy có chút mệt rã rời. Nàng chống cằm, tầm mắt vô thức liền rơi xuống người Lý Thanh Ngô. Dưới ánh đèn nhìn mỹ nhân, càng nhìn càng đẹp. Lý Thanh Ngô bị nàng nhìn đến mức vành tai cũng đỏ lên. Tuy biết nàng là nữ tử, nhưng mỗi lần đối mặt với khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp kia của đối phương, vẫn không có biện pháp thản nhiên đối diện. Nàng nắm chặt khăn tay trong tay. Thu công tử, ngươi đang nhìn gì vậy? Thu Triệt hơi nheo mắt, bỗng nhiên nói, ngươi đoán xem, hiện tại bên ngoài có bao nhiêu người đang ở sát vách nghe lén chúng ta. Lời này nói với giọng rất thấp, chỉ đủ để một mình Lý Thanh Ngô nghe rõ. Nàng nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. Cái gì? Đầu óc Thu Triệt tuy hỗn loạn, nhưng hành động lại vô cùng rõ ràng. Nàng không nói nhiều lời, chỉ dùng đầu ngón tay chấm chút rượu trong ly. Trên mặt bàn viết xuống một câu hơi mơ hồ. Tay vách mạch dừng, Lý Thanh Ngô cũng không ngu ngốc, lập tức phản ứng lại, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nàng biết hôm nay hoàng đế đích thân đến dự hôn lễ này, cũng không phải thật sự coi trọng nàng, mà là để làm ra vẻ bề ngoài mà thôi. Hoặc là còn có mục đích khác, nhưng không ngờ, lúc ở trong cung đã bị quản chế đủ điều cũng đành. Ra khỏi cửa cung, gả vào Thu phủ, đêm tân hôn, hoàng đế lại còn phái người đến góc tường nghe lén. Mục đích chỉ có một, xác nhận hai người các nàng có viên phòng hay không. Lý Thức sở dĩ đồng ý tứ hôn, là vì muốn trọng dụng Thu Triệt. nhưng lại sợ không thể áp chế dã tâm của đối phương. Hơn nữa chính Thu Triệt lại chủ động cầu thú, nhìn qua có vẻ thập phần yêu thích Lý Thanh Ngô, hắn liền thuận thế mà làm, đem Lý Thanh Ngô gả ra ngoài. Trên thực tế, mục đích bồi dưỡng Lý Thanh Ngô từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. Đó chính là củng cố thế lực trung tâm ủng hộ hoàng đế. Nhưng phải làm sao mới có thể củng cố? Vậy thì phải xem Lý Thanh Ngô có được sự sủng ái của phu quân hay không. Trận cầu thú này đến quá đột ngột, Lý Thức Bệnh đa nghi lại nặng. Hơn nữa ngay trước khi cầu thú còn xảy ra chuyện kia, chỉ sợ Lý Thức cũng chẳng thực sự tin tưởng cái lý do nhất kiến trung tình với Lý Thanh Ngô mà Thu Triệt đưa ra. Nếu đêm tân hôn mà ngay cả viên phòng cũng không có, vậy càng chứng thực các nàng là một đôi phu thê giả. Nếu không muốn bị hoàng đế bắt được nhược điểm, phương pháp tốt nhất chính là từ diễn thành thật. Nhưng nàng cùng Thu Triệt đều là nữ tử, dù cả hai đều nguyện ý, cũng căn bản không có cách đem việc này từ diễn làm thật. Phải làm sao mới có thể giấu trời qua biển đây? Lý Thanh Ngô trong lòng khẽ cười khổ, thì ra mặc dù có gả ra ngoài, nàng vẫn không trốn thoát khỏi sự giám thị của đế vương sao? Ánh mắt nàng dần rủ xuống, ngay sau đó, chỉ thấy Thu Triệt bỗng chốc đứng dậy, khí thế mười phần nói, đương nhiên là đang nhìn ngươi. Lý Thanh Ngô bị âm lượng đột ngột phóng lớn của nàng làm hoảng sợ. Phu nhân, Thu Triệt ngừng lại một chút, vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình mà nói ra một câu khiến người ta thẹn đến mức không biết nên phản ứng thế nào. Người ta đã thành thân, rượu giao bồi cũng uống rồi, còn gọi ta công tử, có phải không quá thích hợp? Lý Thanh Ngô ngây ra một lúc, khi đối diện ánh mắt nàng mới hiểu ra, nàng cảm thấy thẹn thùng siết chặt khăn tay, nhắm mắt lại, phối hợp mà nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Phu quân, Thu Triệt nói, ta ở đây, nương tử, thấy Lý Thanh Ngô ngượng đến mặt đỏ bừng, há miệng mà không nói được lời gì, tựa hồ tiếp không nổi nữa, Thu Triệt liền nói tiếp, vi phu tửu lượng không tốt, có chút choáng váng, không bằng đi nghỉ ngơi, Lý Thanh Ngô gian nan nói, được, thiếp thân hầu hạ phu quân thay y phục, Thu Triệt nói, không cần. Ngươi chờ vi phu là được. Sau đó liền bắt đầu cọ sát hai ống tay áo của mình, làm ra âm thanh sột soạt như đang cởi y phục. Lý Thanh Ngô yên lặng nhìn Thu Triệt cọ sát xong, ngay sau đó bỗng nhận thấy điều gì, nàng nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Lý Thanh Ngô, một bên đỡ nàng đi về phía giường, một bên nói, phu nhân chậm một chút, đừng nóng vội. Lý Thanh Ngô từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, được dạy dỗ tam tòng tứ đức, làm gì từng nghe qua loại lời nói thế này, lập tức bị nàng nói đến mức mặt mày đỏ bừng, một câu cũng không đáp lại được. Khi bị Thu Triệt ngã đè lên giường, cả người nàng gần như tê dần, theo bản năng đẩy đẩy bả vai người phía trên, Thu Triệt phất tay, buông màn giường đỏ rực xuống. Sau đó trong tiếng rèm châu va vào nhau vang giòn, thấp giọng nói, đừng nhúc nhích, nàng đè cổ tay Lý Thanh Ngô lại, hơi cúi đầu, ghé sát bên tai đối phương nói, bên cửa sổ có người đang nhìn trộm. Lý Thanh Ngô lập tức không dám cử động, Thu Triệt nửa ngồi dậy, bắt đầu cởi nút thắt, lúc này thật sự đang cởi y phục. Lý Thanh Ngô mở to mắt nhìn, thấy nàng cởi hỉ bào ném qua một bên, chỉ còn lại một lớp trung y trắng tinh, không khỏi đưa tay nắm lấy châm búi tóc của mình, đỏ mặt, lắp bắp, ngươi làm gì? Thu Triệt không nói tiếng nào trở mình, nằm xuống bên cạnh nàng, khi nói chuyện, hơi thở thanh thoát liền phả lên vành tai trắng nõn của Lý Thanh Ngô. Tê tê dại dại, tựa như gái không đúng chỗ ngứa. Lý Thanh Ngô theo bản năng rụt rụt cổ lại, sau đó nghe thấy Thu Triệt nhẹ giọng hỏi, biết kêu trên, giường, không, đại não nàng trống rỗng, suy nghĩ trong chốc lát hỗn loạn lên, trên mặt nóng đến gần như muốn bốc khói, liền bị Thu Triệt bắt lấy cổ tay, như thể cũng phá vỡ sự im lặng để thể hiện sự tồn tại. Cố tình Thu Triệt còn ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, làm phiền điện hạ kêu vài tiếng, bằng không sẽ không lừa được. Lý Thanh Ngô, cái này không phải là vấn đề làm phiền hay không, mà là vấn đề thẹn muốn chết. Một lúc lâu sau, khi người đang rình ở ngoài cửa sổ bắt đầu có vài phần nghi ngờ, thì trong phòng ngủ yên tĩnh cuối cùng cũng có động tĩnh. Lý Thanh Ngô che mắt lại, từ cổ trắng nõn đỏ đến tận mang tai, sau một hồi lâu mới từ kẽ môi răng tràn ra một tiếng nhỏ xíu, tựa như ngượng ngùng, lại như nhẫn nhịn. THDC A, vừa mềm vừa mị. Cách chương.